Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 354 Chu Văn bận rộn. Tiểu Hoa rốt cuộc cũng không phải rất lớn, đối với chính mình chết đi mẫu thân ký ức, vẫn là rất ít, Tiểu Vương thúc thúc người còn sẽ qua tới sao? Ta cảm thấy cùng Tiểu Vương thúc thúc cùng nhau thực vui vẻ, Tiểu Vương sờ sờ Tiểu Hoa đỉnh đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, cùng Tiểu Hoa cùng nhau ta cảm thấy thực vui vẻ, nếu có thời gian ta sẽ qua tới, chỉ là ta gần nhất vội vàng án tử vấn đề, ngươi hẳn là cũng là biết đến đi. Tiểu Hoa gật gật đầu, Đinh A Di đã chết, toàn bộ tiểu khu đều đã biết, rất nhiều gia trưởng đều không yên tâm hài tử ra cửa. Chính là ba ba liền không lo lắng ta, không biết ba ba là cảm thấy ta có mụ mụ bảo hộ. Vẫn là cái gì khác nguyên nhân khác, hiện tại rất nhiều người đều đang nói, ba ba muốn cùng Triệu A Di kết hôn, cũng có thể không cần ta, chẳng qua ta 18 tuổi, còn không thể làm quá rõ ràng, Đinh A Di nói rất nhiều lần, ta không biết rốt cuộc hẳn là phải tin tưởng ai, Tiểu Vương thương tiếc nhìn bên kia Tiểu Hoa. Tiểu Hoa như vậy tiểu nhân hài tử, liền phải thừa nhận này đó thật sự thực tàn nhẫn. Chính là này không phải chính mình hài tử, chính mình cũng không có tư cách nói cái gì. Tiểu Vương cuối cùng vẫn là đi rồi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là muốn tìm được Tô Duyệt, mặt khác đều phải phóng một phóng. Hảo đói a Tiểu Âm, ta muốn ăn chút thứ gì, Kiều Phạn Âm vừa nghe. Vội vàng đem cặp sách hộp lấy ra tới, ăn trước một chút lót lót bụng, chờ một lát ta mang ngươi đi ăn ngon. Ta tân khai một nhà hàng, hương vị ta đi thử qua, vẫn là thực không tồi. Ta tính toán cho ngươi, Bối Kha Mạc vội vàng xua tay. Ta không được, ngươi cũng biết ta không thích hợp quản lý mấy thứ này, thương nghiệp thượng sự tình. Bối Kha Mạc là thật sự không thể lý giải, rất nhiều đồ vật chính mình đều xử lý không tốt, nếu không phải vốn dĩ liền có quản lý giả, như vậy khẳng định ở Bối Kha Mạc trên tay. Đều phải đóng cửa, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, Bối Kha Mạc kỳ hạ những cái đó sản nghiệp cũng đều là gọn gàng ngăn nắp. Nhưng là cùng Bối Kha Mạc, thật là một chút quan hệ đều không có, cho nên Bối Kha Mạc cũng ở suy xét, có phải hay không chính mình vẫn là an an phận phận làm sâu gạo hào. Kiếm tiền phương thức kỳ thật có rất nhiều, kinh thương là thực kiếm tiền, nhưng là đối Bối Kha Mạc tới nói vẫn là quá khó khăn. Chủ yếu là Bối Kha Mạc không thói quen, đối những việc này tiến hành tự hỏi mà thôi. Đúng rồi Tiểu Âm, ta kỳ hạ những cái đó sản nghiệp, ngươi muốn hay không chính mình tới xử lý a? Kiều Phạn Âm hơi chút ngây ra một lúc, yêu cầu ta tới xử lý sao? Ngươi hiện tại không phải cũng khá tốt sao? Những cái đó sản nghiệp đều là có phụ trách nhiệm, mỗi tháng đúng giờ thu tiền cho ngươi. Những cái đó sổ sách ta cũng đều cho ngươi xem qua. Cho ta xử lý làm cái gì? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta tổng cảm thấy ta không thích hợp kinh thương. Rốt cuộc ta liền không phải học cái này, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì không có hứng thú. Đối chính mình không có hứng thú đồ vật, Bối Kha Mạc liền không thế nào thích tiếp xúc. Ta cảm thấy đương sâu gạo cũng là không tồi lựa chọn. Ngươi dưỡng ta. Không phải khá tốt sao? Kiều Phạn Âm cảm thấy chính mình manh điểm bị chọc trúng. Rốt cuộc ai đều hẳn là biết, nam nhân tâm tư là cái dạng gì? Có thể như vậy bị một người yên tâm nhìn, có một nữ nhân vạn phần tin tưởng nhìn ngươi nói cho ngươi dưỡng. Cái loại cảm giác này là thực đặc biệt là này vẫn là chính mình thích nữ nhân. Nữ nhân này vốn dĩ tính cách lại là như vậy độc lập. Tiểu Vương trở về thời điểm, không sai biệt lắm đã muốn tan tầm, vài người chuẩn bị đi ăn cái gì, chủ yếu là Bối Kha Mạc vẫn luôn nói chính mình đói bụng. Làm cho mọi người đều ngượng ngùng, như thế nào cũng không thể bị đói thai phụ, đặc biệt vẫn là một cái lập tức muốn sinh thai phụ. Tuyệt đối không thể bị đói, vừa lúc, cùng nhau ăn cơm đi thôi. Kiều Phạn Âm tân cửa hàng hôm nay khai trương, Tiểu Vương gật gật đầu. chính là thoạt nhìn tựa hồ cảm xúc không cao là Mani Tôn Sách vỗ vỗ Tiểu Vương phía sau lưng. Làm Tiểu Vương cảm giác hơi chút hảo một chút, rốt cuộc cùng Tiểu Vương ở chung như vậy lớn lên thời gian. Chính mình cũng có thể minh bạch Tiểu Vương ý tưởng, Đinh Lanh canh tử vong nguyên nhân, cùng phía trước án tử hai cái người chết tử vong nguyên nhân. Đều là giống nhau, dấu chân, tóc còn có máu, toàn bộ đều chỉ hướng về phía một người. Tiểu Vương ba phần thi kiểm báo cáo đều là tương đối tương tự. Tổng thể xem ra án này hiềm nghi người thực minh xác. Hơn nữa án này cũng có một cái rõ ràng đặc điểm. Mỗi một cái người chết đều cùng Tiểu Hoa có quan hệ. Lục Tiểu Vũ phân tích một chút hiện tại có đồ vật. Đối án này, chính mình có thể thấy rõ ràng không phải rất nhiều. Chu Văn đem này đó manh mối đều sửa sang lại đi lên. Như vậy chính mình phân tích lên cũng liền dễ dàng. Chu Văn gật gật đầu. Ta đi qua Tiểu Hoa sở tại phương. Rất nhiều có thể ẩn thân địa phương. Không có tìm được người, đây cũng là dự kiến bên trong. Có thể dễ dàng như vậy bị tìm được, vậy không phải Tô Duyệt. Đường Vũ Đường cảm thấy, Tô Duyệt đã ẩn giấu 3 năm, lại muốn tiếp theo giấu đi đi cũng là khả năng. Chẳng qua hiện tại Tô Duyệt giết người, như vậy lưu lại dấu vết, liền sẽ làm chính mình vô tình bên trong bại lộ. Chu Văn hơi hơi trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới một kiện sự tình gì. Các ngươi nói cái này Tô Duyệt, có thể hay không đi tìm phiền toái. Hiện tại Doãn Đường muốn kết hôn, Doãn Đường kết hôn đối tượng Triệu Đình, chính là còn thực an toàn đâu, Tiểu Trí. Mạnh Hân còn có hiện tại Đinh Lanh canh, nửa tháng tả hữu thời gian chết đi 3 người. Này 3 người đều cùng Tiểu Hoa có quan hệ, cũng đều đối Tiểu Hoa thật không tốt, như vậy đối Tiểu Hoa nhất không tốt Triệu Đình. Có phải hay không cũng sẽ trở thành Tô Duyệt mục tiêu đâu. Doãn Đường hẳn là cũng không có khả năng tránh cho. Doãn Đường là Tô Duyệt yêu cầu báo thù tồn tại. Mấy ngày nay Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, không ngừng ở tìm cùng 3 năm trước đây có quan hệ tình huống. Chính là thu hoạch rất ít, rốt cuộc án tử đi qua 3 năm, lúc ấy cũng này đây ngoài ý muốn kết cục, hiện tại cơ hồ tìm không thấy cái gì manh mối. Tôn Sách hơi chút có chút thất vọng, chủ yếu là không có quay chụp đến, bất luận cái gì khả năng chứng minh Doãn Đường đi ra ngoài chứng cứ trên đường phố giao thông bất. Hợp pháp ghi hình, là sẽ đúng giờ đổi mới, như vậy muốn từ giao thông bất hợp pháp ghi hình, tìm được có quan hệ dấu vết, chính là không có khả năng. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy buồn rầu, chúng ta hiện tại hẳn là phải hào hào tưởng một chút. Rốt cuộc thế nào mới có thể tìm được 3 năm trước đây chứng cứ? Nếu Tô Duyệt biết 3 năm trước đây án tử, bị chúng ta nhảy ra tới tính toán một lần nữa xử lý. Hẳn là sẽ xuất hiện đi, mặc kệ là phía trước có cái dạng nào tình cảm. Nếu thương tổn chính mình, người bình thường đều sẽ cảm thấy thực không cam lòng, càng không cần phải nói là thật vất vả sống sót, vẫn luôn bảo hộ ở chính mình hài tử bên người Tô Duyệt. Tô Duyệt nếu đã bảo hộ ở chính mình hài tử bên người. Như vậy khẳng định đối hài tử vẫn là phóng không khai. Mấy năm nay Doãn Đường làm sự tình, Tô Duyệt không có khả năng không biết. Tô Duyệt đã bắt đầu chính mình bảo hộ hành vi, dù cho phi thường không hợp với lẽ thường. Chính là ai cũng không thể trông cậy vào. Một cái từ ngoài ý muốn bên trong sống sót người, đối đãi hết thảy đều là phi thường vẻ mặt ôn hòa. Tô Duyệt mất đi chính mình gia đình, thậm chí mất đi chính mình thân phận tên của mình. Hiện tại nếu mất đi chính mình hài tử, liền thật sự hai bàn tay trắng. Trượng phu kia bút chướng, Tô Duyệt không có khả năng lựa chọn không đi tính kế. Chu Văn hơi hơi tự hỏi một chút, án này cùng 3 năm trước đây có liên hệ, không thể không tra, nhưng là vẫn luôn điều tra án này cũng không được. 3 năm, án tử điều tra khó khăn quá lớn, không có tình huống mới phát sinh. Cùng Diêm là án tử là bất đồng, đương nhiên đối mặt một cái khó thở mẫu thân, cùng đối mặt một cái đã xuất ngũ, nhưng là tư tưởng chạy thiên binh bất đồng. Tôn Sách ăn một ngụm trước mặt hầm trứng, cảm thấy không ăn khẳng định đã không có, 3 năm trước đây án tử là muốn tự hỏi. Tiểu Hoa bên cạnh cũng phải tìm. Mấu chốt nhất chính là Triệu Đình tình huống. Ta nếu là nữ nhân kia, khẳng định sẽ đối Triệu Đình động thủ. Bối Kha Mặc uống một ngụm nước trái cây. Ta cũng như vậy cho rằng, Triệu Đình hiện tại là tình huống như thế nào? Đường Vũ Đường Vô Tội nhìn bọn họ. Không biết, bởi vì Triệu Đình không ở chúng ta giám thị phạm vi, ngay từ đầu bọn họ liền bỏ qua cái này Triệu Đình, rốt cuộc Triệu Đình lúc ấy cũng không xem như nhà này người. Chu Văn khóe miệng trừ trừ, cũng chưa nghĩ tới muốn giám thị người kia sao. Rốt cuộc đó là Doãn Đường bạn gái, đổi làm là ngươi nói, ngươi có thể hay không cảm thấy ngươi người trước ngã xuống. Người sau tiến lên phi thường đáng giá để ý đâu. Bối Kha Mặc ăn một ngụm tôm bóc vỏ. Triệu Đình hẳn là cùng Doãn Đường cùng nhau giám thị. Như thế nào có thể mặc kệ đâu. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn xem nhẹ mà thôi. Bối Kha Mặc nhún nhún vai. Cùng ta nói không có tác dụng gì. Rốt cuộc lúc này đây Chu Văn cảm giác thực phong phú, Chu Văn trong khoảng thời gian ngắn thụ sủng. Nhược Kinh, lúc này đây án tử là ta tới. Vẫn luôn là ngươi tới. Này còn có cái gì nghi vấn sao? Không biết các ngươi là nghĩ như thế nào? Án này mỗi người đều yêu cầu tiểu tâm đối đãi. Tiểu Hoa cũng hảo, Doãn Đường cũng hảo, bao gồm Triệu Đình đều yêu cầu nhìn, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Chu Văn, ngươi tiếp tục nếm thử ngươi biện pháp. Đinh Lanh Canh bên kia người ngươi cũng có thể hỏi một chút. Chu Văn không rõ nguyên do chớp chớp mắt, như thế nào cảm thấy chính mình như vậy mệt đâu. Tôn Sách nhịn không được cười ra tới. Yên tâm hảo, lại không phải làm ngươi một người làm những việc này. Chu Văn này liền yên tâm. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng muốn ta một người tới giải quyết những việc này đâu, nếu thật là chính mình một người giải quyết, như vậy Chu Văn phòng trừng khóc chết tâm đều có. Điều tra nhiều người như vậy, cũng không phải là nhẹ nhàng sự tình, đặc biệt là những người này còn hoàn toàn không ở cùng nhau. Bối Kha Mặc ăn trên bàn đồ vật, đầu óc cũng đang không ngừng tự hỏi, Tô Duyệt đã biết chính mình bị phát hiện. Như vậy khẳng định sẽ tìm một chỗ che giấu chính mình. Một cái ẩn tàng rồi 3 năm người, thật sự muốn ngụy trang, quen thuộc người khả năng cũng không có khả năng phát hiện. Như vậy tình huống hiện tại, Tô Duyệt còn khả năng đi chỗ nào đâu? Bảo hộ Tiểu Hoa nói, địa phương nào càng thích hợp, đem chính mình có thể nghĩ đến địa phương đều suy nghĩ một chút. Bất quá bởi vì đối Tô Duyệt không phải rất quen thuộc. Rất nhiều chuyện đều không có biện pháp tự hỏi, nhưng là cái loại này không thể quang minh chính đại xuất hiện địa phương. Khẳng định là càng thêm dễ dàng che giấu chính mình bản thân. Bối Kha Mặc hồi ức, phía trước thấy được tiểu khu, bởi vì là Tiểu Hoa ra tiểu khu, lúc ấy Đinh Lanh Canh án tử xuất hiện thời điểm, Bối Kha Mặc liền nghiêm túc xem qua một lần, xác định khả năng có cái gì không dễ dàng bị người chú ý địa phương. Hiện tại thoạt nhìn hẳn là những cái đó địa phương, thoạt nhìn không thấy được, nhưng là nếu thật sự muốn ẩn thân nói, lại là một cái không tồi địa phương. Chẳng qua Bối Kha Mặc suy xét, chính mình là muốn qua đi điều tra, hay là nên muốn cho Chu Văn phát hiện đâu? Làm Chu Văn phát hiện nói, không biết có thể hay không chậm trễ người khác an toàn. Nếu là Bối Kha Mặc chính mình điều tra nói, chính mình lại cảm thấy thực không đành lòng, rốt cuộc đó là một cái đáng thương mẫu thân. Nếu là Bối Kha Mặc gặp chuyện như vậy, khả năng do Tô Duyệt làm ra hành động càng thêm quá kích. Đương nhiên nếu là Bối Kha Mặc bị như vậy đối đãi, như vậy chính mình khôi phục lúc sau chuyện thứ nhất chính là báo thù. Tuy rằng rất nhiều thời điểm, Bối Kha Mặc đều cảm thấy rất nhiều chuyện không cần nhọc lòng. Nhưng cũng không tỏ vẻ cái gì đều không sao cả, hẳn là phải được đến chính mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đây cũng là Bối Kha Mặc tính cách chi nhất, mặt khác Bối Kha Mặc còn cảm thấy, nếu người khác thương tổn nàng, như vậy chính mình liền không khả năng coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Đường Vũ Đường nhìn trầm tư Bối Kha Mặc, Kinh Tủng phát hiện Bối Kha Mạc ở ăn ớt cay. Ngươi có phải hay không không biết chính mình ở ăn cái gì à? Kiều Phạn Âm bất quá đi một cái WC mà thôi, chính là tách ra như vậy đoạn thời gian. Như thế nào người này là có thể chảo quả ớt cay bắt đầu ăn đâu? Bối Kha Mạc nhìn chính mình trong tay ớt cay, lại nhìn bên kia đường Vũ Đường, hơi chút có chút xấu hổ, vẫn luôn thông minh chính mình, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, thật đúng là chính là đủ rồi. Bối Kha Mạc ho khan một tiếng, lúc này mới cảm thấy chính mình yết hầu truyền đến cay vị. Cũng may chính mình đối ớt cay, cũng không phải đặc biệt chán ghét. Kiều Phạn Âm trở về thời điểm, liền phát hiện tất cả mọi người kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc. Làm sao vậy, lão bà không thoải mái sao? Địa phương nào không thoải mái? Không có gì địa phương không thoải mái. Bọn họ chính là nhàm chán mới nhìn ta, Bối Kha Mạc có thể nói ra như vậy mất mặt sự tình sao? Khẳng định là không có khả năng. Đường Vũ Đường cũng không có chọc phá Bối Kha Mạc che giấu. Đối như vậy một người tới nói, có như vậy thể nghiệm, nói tóm lại cũng coi như không thượng là chuyện tốt nhi đi. Kiều Phạn Âm đã biết nói, cũng là sẽ càng thêm lo lắng mà thôi. Đường Vũ Đường nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi nghĩ tới cái gì? Ta nghĩ tới một ít tiểu hoa gia tiểu khu khả năng sẽ có địa phương. Này đó địa phương tương đối thích hợp che giấu chính mình, Chu Văn gật gật đầu. Ta cũng tự hỏi quá này đó địa phương, khoảng cách tiểu hoa khoảng cách tương đối gần, mụ mụ đương nhiên sẽ vẫn luôn tại bên người. Đây là tiểu hoa tin tưởng, Lục Tiểu Vũ nhăn lại cái mũi của mình, có cần hay không ta tới hỗ trợ? Ta cảm thấy ta hẳn là có thể giúp đỡ vội, năm tháng thổ áng nhìn nhăn cái mũi Lục Tiểu Vũ. Lựa chọn cự tuyệt, vẫn là thôi đi, loại chuyện này Cảnh Khuyển làm cũng sẽ thực hảo. Ngươi tổng không thể thật sự coi như là Cảnh Khuyển tới dùng. Rốt cuộc cũng là một người. Đúng rồi, ngươi khảo thí kết quả thế nào? Kia còn dùng nói sao? Sư phó của ta tốt như vậy. Khảo thí đương nhiên là không có gì vấn đề, khảo thí kết quả vẫn là thực tốt. Lục Tiểu Vũ đã tính toán. Về sau làm cái này ngành sản xuất, Lục Tiểu Vũ như vậy quyết định là vì chính mình hứng thú. Đương nhiên cũng là vì có thể cùng Chu Văn ở bên nhau. Chuyện này Lục Tiểu Vũ còn không có cùng phụ mẫu của chính mình nói. Bất quá tưởng một chút cha mẹ hẳn là cũng là duy trì. Nếu không duy trì nói, ban đầu liền sẽ làm hắn đi học tập cùng quản lý có quan hệ đồ vật đi. Hết chương.